Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, nghi phạm 4, 17:53, cục công an phòng thẩm vấn, Âu Thanh Nhân không có bị mang còng tay, đối với hắn hoài nghi còn không có xác thực chứng cứ. Hắn thong dong đối mặt với Vương Thụ Lâm trong tay có hai tấm giấy. Căn cứ đối hai bộ thi thể bị hại thời gian suy đoán. Liệt ra hai phần bảng biểu. Vương Thụ Lâm hỏi, ngày mùng 4 tháng 11 đến ngày mùng 5 tháng 11 hai ngày này. Ngươi ở đâu? Đang làm gì? Âu Thanh Nhân lắc đầu, không nhớ nổi. Nghĩ không ra, nếu như là bình thường. Ta khi làm việc, nếu như là cuối tuần, ta hoặc là ở nhà xem tivi đọc sách. Hoặc là bồi bạn gái dạo phố. Như vậy thời gian lại gần một chút. Ngày mùng 9 tháng 11 đến mùng 10 tháng 11 hai ngày này ngươi đang làm gì? Ta cũng không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Ta người này đối thời gian luôn luôn không mẫn cảm. Như vậy đầu tuần thứ ba cùng thứ tư. Ngươi tổng hẳn là nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ, ta đang làm việc. Ngươi nửa đêm đến rạng sáng đoạn thời gian kia đang làm gì? Đương nhiên ở nhà đi ngủ. Âu Thanh Nhân cười ngượng ngùng. Đi ngủ. Vương Thụ Lâm trong ánh mắt mang theo hoài nghi ý vị. Âu Thanh Nhân dị thường bình tĩnh nói. Cảnh sát tiên sinh, ngươi không phải là muốn lúc ta ngủ nhân chứng à? Ta mặc dù có bạn gái, thế nhưng là còn chưa có kết hôn mà. Hắn bổ sung câu này đem bên cạnh ghi chép nữ cảnh sát viên. Đùa phốc một tiếng cười. Vương Thụ Lâm nghĩ vỗ bàn, bàn tay nâng lên lại buông xuống. Hắn cưỡng chế hỏa khí, nói một chút ngươi chuyện công việc đi. Đồng thời, mấy chục dặm bên ngoài thi thể nhà máy, Mộ Dung Vũ Xuyên kéo ra inox cửa tủ. Cái kia thanh máy hút bụi hình dạng cưa mở sọ còn nguyên thả ở bên trong. Cái này ngược lại để Mộ Dung Vũ Xuyên sinh lòng nghi hoặc. Âu Thanh Nhân vì cái gì không đem cưa mở sọ giấu đi đâu? Vẫn là cái này loại hình cưa mở sọ không chỉ có một thanh. Trung Khánh Thuận cùng Minako chính phục tại phòng giải phẫu trên mặt đất. Cẩn thận tìm kiếm thi thể chóc ra lông tóc, huyết dịch hoặc là da mảnh. Bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ phòng kho. Cuối cùng phát hiện bốn thanh vẻ ngoài đồng dạng kiểu lặp lại cưa mở sọ. Minako cùng Trung Khánh Thuận tại trên giường giải phẫu tìm tới một mảnh móng tay. Tại trong khe gạch xứ phát hiện một chút vết máu cùng lông tóc. Có thẳng cũng có cuộn lại, có màu đen cũng có màu vàng. Nhưng bọn hắn không có tại tủ ướp lạnh bên trong trông thấy thi thể. Xưởng vương quản lý giải thích nói, căn này phòng giải phẫu bình thường rất ít sử dụng. Ngẫu nhiên cho cao cấp nhân viên làm dạy học thí nghiệm dùng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, phòng giải phẫu là chuyên môn phối cấp Âu Thanh Nhân một người sử dụng sao? Đó cũng không phải, chỉ là hắn sử dụng số lần tương đối nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.